Isekai, trực từ ma nhãn. Chương 21, giao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi ra bờ biển thì càng đi cậu lại cảm thấy cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cậu biết được nó không chỉ kiểu gì mà tình cảm trái tim hay gì cả, hoặc có lẽ là một phần. Mà còn chỉ là cảm giác phản ứng giữa hai thực thể thì chiếm đa số. Chính vì thế mà cậu cũng tạm thời liên kết với cái thế giới tâm trí để gặp quý cô thần thánh kia để mà hỏi. L.T.E. thần, cái cảm giác này có phải phần lớn là đến từ cô đúng không? G.T. L.T. đây là năng lực đặc biệt giữa những con người có thần trú ngụ bên trong. Đó là cảm nhận thần tính. Mà ta lại thấy loại thần tính này có vẻ quen quen. Có lẽ sắp gặp lại một người quen của ta đấy. Nhóc nhớ mà cư xử cho chuẩn mực một chút. Ta cũng không rõ tên này là như thế nào đâu. Lúc đó lại chết thì đừng có mà than trách vì sao ta không báo trước. Không phải vị thần nào cũng dễ dãi như ta đâu. GT, LT, hề, làm gì mà nghiêm trọng đến thế? Người không phạm ta, ta không phạm người là được rồi. GT, LT, đầu óc của ngươi đơn giản quá đấy. Thôi được rồi, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Nếu có gì xảy ra với ngươi ta cũng không rảnh quản. Dù gì cũng không quá ảnh hưởng đến ta. GT, LT, à còn một chuyện nữa. GT, LT, cái gì nữa hả con người? Ngươi lắm chuyện quá đấy. GT, LT, à không, chỉ là tôi muốn hỏi rõ hơn về hai cánh tay của tôi thôi. Chỉ là lúc tôi tháo băng vải ra thì vùng da ở đó là một màu đen từ đầu ngón tay đến tận khuỷu tay. Thậm chí còn hơi tỏa lên những đường sáng đỏ như dung nham. Có chuyện gì xảy ra ở hai cánh tay tôi thế? GT, LT, tay nguyền đấy. GT, LT, tay nguyền. Là cái khỉ gì? GT, LT, đúng vậy, lúc ngươi rút ra hai thanh kiếm ở đây bằng hai cánh tay đó. Thì cánh tay ngươi cũng đã trở thành một thứ như là bản khế ước của ngươi với ta. À mà nói với ngươi một điều. Đôi khi một vị thần cũng có thể là một tên chúa quỷ đấy. GT, LT, thế cô là ác quỷ sao? GT, LT, thì cứ cho là thế đi. Hai cánh tay ngươi đã là bằng chứng cho khế ước giữa ta và ngươi. Mà cũng đừng lo, trong trạng thái chưa thức tỉnh này thì nó cũng không khác vật trang trí là bao. Nó sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu gì đến với ngươi. Nhưng ta cũng khuyên cho ngươi một câu. Tốt nhất là không nên để cho người không đáng tin tưởng nhìn thấy. Dù sao thì con người có cánh tay không khác gì của ma quỷ thì không hù dọa con người ta mới là lạ. GT, LT, à vậy sao? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô thần thánh. GT, LT, xì, khỏi cảm ơn. Dù sao nói chuyện giết thời gian cho bớt buồn chán cũng không tồi. GT, lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì nhóm người bên ngoài cũng đã ra đến vùng biển vắng người. Hai thì thích thú mà chạy lên trước một chút. Nhưng rồi sau đó chạy vào trong những chỗ đá to để thay đồ tắm đã tiện mua trước khi đi đến đây. LT, ngài không sao chứ Kenji? San, tôi thấy nãy giờ ngài có vẻ thất thần. GT, LT, à tôi không sao, chỉ là hơi suy nghĩ vài thứ thôi. GT, Kenji nhanh chóng bị đại ra một lý do xưa như tuổi trái đất để trả lời Tomoe đang hỏi ở kế bên. Có lẽ trong lúc cậu vào thế giới kia nói chuyện với thần thì cậu có hơi không để ý xung quanh. Lý do cậu vẫn đi đúng đường đó là nhờ chị hai nắm tay dẫn theo đến tận đây. LT, vậy sao? Mà ở ngoài biển kia hình như có một người đang bơi về đây với tốc độ rất nhanh. Đó có phải là lý do ngài ra đây không? GT, LT, cảm giác này. Hẳn là như thế rồi. GT, chép này cho ra trước một phần. Buổi tối sẽ đăng lại dài hơn. Kiểu demo ấy. ... Xin lỗi anh em. Vì vài lý do nên cô ra chép mới được. Và bởi vì đi học lại nên có khả năng cao là mỗi tuần sẽ chỉ có tầm 2 chép thôi. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Và đùa thôi, chép chỉ dài đến đây. Cách chương.